Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ nhìn thấy bà đang kêu gào tên con gái mình. Mọi người hỏi nhau nhưng không một ai biết. Căn nhà nhỏ trống hoác, cho bếp nguội lạnh, xung quanh mênh mông là nước. Vậy thì cô gái có thể đi đâu chứ? Mọi người chia nhau ra đi tìm. Họ gọi tên cô gái váng cả cánh đồng đang ngập chìm trong nước lũ. Đến tối, lần lượt từng chiếc xuồng trở về trong sự thất vọng. Bà Chín như người phát điên. Bà hỏi mọi người có thấy con bà đâu không. Từ trước tới giờ, cô gái chỉ quanh quẩn trong nhà. Chỉ có khi đi cùng với bà thì cô mới ra khỏi căn chòi nhỏ đó thôi. Bà chỉ vừa đi một lát thôi, khi ngoái lại còn nhìn thấy con gái đứng trông theo kia. Vậy mà lúc trở về bà gọi chẳng thấy ai thưa dạ, tìm khắp nơi không thấy. Vậy thì cô đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Không có lẽ cô gái trượt chân chết đuối rồi sao? Không thể nào như vậy. Vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên đến ngang ngực người thôi. Cô cũng không có cách nào đi xa được vì bà Chín đã lấy chiếc xuồng duy nhất đi rồi. Thế là đêm càng khuya. Khi chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói là đã đi tìm rất xa, rất sâu trong mọi kênh rạch mà không tìm được gì. Và mọi người đành quay về, ngày mai lại tiếp tục đi nữa. Bà Chín gào khóc tên con và bật dậy đòi đi tìm con cho bằng được. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà, vì đêm đã xuống. Ngoài đồng sâu mênh mông những nước là nước, tối đen, không nhìn rõ mặt người. Vậy mà lúc nửa đêm, mọi người không thấy bà Chín đâu nữa. Thế là bà mẹ tội nghiệp ấy đã bỏ đi tìm con lúc nào không ai biết. Giữa cái màn đêm mịt mùng, từng cơn gió thổi lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc cả màn đêm ra để tìm con. Đến gần sáng, khi trời đất còn tờ mờ, thì mọi người lo lắng bỏ đi tìm và họ nghe thấy tiếng của người mẹ gào lên não nùng đau đớn. Đó chính là tiếng của bà Chín. Không biết là bằng cách nào nữa, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ, bà tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng bà mà tìm đến. Nơi gò đất nổi lên giữa đồng như một ốc đảo là một cảnh tượng rất là thương tâm. Bà Chín đang ôm chặt cô gái, bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Khó khăn lắm, người ta mới kéo được bà Chín ra khỏi con mình. Bà như con thú dữ, không cho ai tới gần xác cô gái. Ai động đến là bà cào cấu, mắt bà long lên sòng sọc, hai hàm răng rít lên nghe kèn két. Giọng nói của bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng mà thôi. Phải đợi đến lúc xế chiều hôm đó, khi bà lả người xuống, thì mọi người mới giằng được xác cô gái ra khỏi lòng bà, trói bà lại rồi đem về. Rồi họ lo việc chôn cất cô gái kia. Những người phụ nữ thay cho cô bộ quần áo lành lặn, vì đồ trên người cô rách bươm. Họ không sao cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô khi bọc cô trong manh chiếu mỏng. Mùa lũ năm đó nước dâng rất cao, cho nên xác cô gái được chôn ngay ở gò đất đó, vì vào mùa này tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm lắm. Cái chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được nguyên do. Từ đó tới nay đã hơn 20 năm trời, câu chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng, vì xứ này xưa nay người chết bất đắc kỳ tử đã quá nhiều rồi. Phần vì rắn rết, phần lại vì những căn bệnh rất hiểm nghèo. Nhưng cái tên Gò Bà Chín đã trở nên ám ảnh dân xứ này, vì không ai còn nhớ cô gái tên là gì nữa, nên họ gọi theo tên của bà mẹ, và họ nhắc đến nơi đó cũng bằng cái giọng đầy sợ hãi. Vì nơi đó lẩn khuất một hồn ma của cô gái chết oan, mang nỗi oán hận trả thù. Người ta nói là cô con gái bà Chín chết vì bị làm nhục bởi một kẻ trong vùng, cho nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đây đều bị cô giật chết tươi. Quý vị và các bạn thân mến, cái chết oan uổng của cô con gái bà Chín đã trở thành nỗi ám ảnh người dân vùng sông nước mênh mông này. Lời đồn về hồn ma mang nỗi hận trả thù đàn ông khiến cho nơi xa xôi hẻo lánh này càng trở nên âm u và rất đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net